Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bất luận lúc trước có bao nhiêu hỗn loạn, nhấp nhô, hắc ám, thì thời gian luôn có thể kết thúc, chỉ để lại từng vết tích vặn vẹo, nhắc nhở là chuyện đó đã từng xảy ra. 2 năm sau, một tên thiếu niên cao gầy ngồi trên một tòa gác chuông đình, ánh mắt nhìn dòng họ bia để lộ ra một loại nhàn nhạt khát vọng. Bất chợt, một giọng nói truyền đến. Trần ca, người quả nhiên là ở đây. Ngay sau đó là một tên thiếu niên hơi mập thở hồng hộc nhảy lên đình, nhếch miệng cười nói. Đúng rồi, lần trước người bảo ta tìm hồ viêm thảo, đã có chỗ có rồi này. Đại ca ta lần này lịch lãm trở về, vừa hay hái được một chút. Mắt thiếu niên hơi sáng lên nói. Thật sao, ta có thể dùng thanh viêm đan trao đổi. Thiếu niên mập lắc đầu nói. Đổi cái gì mà đổi, đại ca ta nói, Trần ca có yêu cầu gì, cứ việc cầm đi là được rồi. Đây cũng không phải vật liệu quá quý giá gì, chỉ là, trong tộc còn phải dùng điểm cống hiến đi đổi, có hơi phiền toái đối với Trần ca. Có điều, Trần ca, năm nay ngươi chuẩn bị nhiều tài liệu tốt như vậy, không phải là muốn tham gia dược hội lần này chứ. Thiếu niên cao gầy chính là Dược Trần, lúc này nghe vậy nở nụ cười, lại quay đầu nhìn thật sâu tòa dòng họ bia vĩ đại kia. Phụ thân trước khi chết, lại dẫn hắn đến đây. Ý nghĩa trong đó, Dược Trần năm nay đã 15 tuổi, đã có thể chân chính hiểu được. Hắn ra sức gật đầu nói, đây là một cơ hội, chỉ cần có thể chứng minh bản thân trên dược hội, hoặc là, ha ha, la thụ, đi thôi. Cái gọi là dược hội, là hoạt động vô cùng trọng yếu trong dược tộc, cứ 5 năm cử hành một lần. Thanh niên trong dược tộc, phàm là dưới 24 tuổi, đều có thể tham dự. Bọn họ so đấu luyện dược thuật, người thắng trận cuối cùng sẽ đoạt được danh dự đệ nhất luyện dược sư. Đối với đệ tử dược tộc, loại vinh quang này gần như chính là chí cao vô thượng. Còn thiếu niên mập kia thì là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Dược Trần, La Thụ. 2 năm qua cũng không biết là vì nguyên nhân gì, La Thụ càng thêm yêu thích đi theo Dược Trần. Dược Trần làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Dược Trần để hắn đi phía Tây, hắn tuyệt không đi phía Đông, ngay cả phụ mẫu khuyên đều không nghe nổi. La Thụ cũng hướng về bia đá xa xa kia, trong mắt cũng hiện ra một loại tâm tình, gần như là thành kính cùng tôn sùng. Tại Dược tộc, bất luận người nào, vô luận là có họ Dược hay không, đều lấy việc được khắc tên trên dòng họ bia mà xem là tối trung cực vinh quang. La Thụ bất giác sờ sờ cái bụng nói, nhưng mà, Trần ca, dòng họ bia cho dù tốt cũng không thể lấp đầy cái bụng, chúng ta về đi ăn cơm đi, ta đã đói lắm rồi. Dược Trần mỉm cười nhẹ, gật đầu nói, đi thôi. La Thụ vui vẻ gật đầu, vừa đi, vừa cùng Dược Trần đàm luận về bữa tối. Thanh Di ngày hôm nay làm cá kho, còn có kho thịt thỏ, hương vị cực phẩm. Chỉ một chốc đã hết sạch nồi, để lại chút đến tối, đến nhà ta làm chút rượu, đúng là bữa ăn khuya hoàn mỹ, quả là tiêu dao tự tại. Dược Trần lắc đầu cười nói, cái gì mà tiêu dao tự tại, mập lên mới đúng. La Thụ trên căn bản đều sẽ không tranh chấp với Dược Trần, chỉ ngoại trừ việc liên quan vóc người này của hắn. Vừa nghe đến chữ mập, La Thụ liền nổi lên, Trần ca, ngươi đây là không hiểu, ta không phải mập, là mập kiểu trẻ con, huynh của ta năm đó, còn mập hơn ta. Bây giờ còn không phải anh Tuấn kiên cường đó sao? Dược Trần lại lắc đầu, chẳng thèm nói với ngươi. Hai người đi về nhà trong một con hẻm nhỏ, Dược Trần liền nhìn thấy mẫu thân đứng ở cửa, đang nhìn xung quanh. Dược Trần bước nhanh hơn, vừa đi vừa mừng nói, mẹ, con về rồi đây. La Thụ thì đã thèm đến chảy nước miếng nói, dì Thanh, cơm ăn được rồi chứ? Đến nhà Dược Trần ăn cơm, đã thành thói quen của hắn. Dược Thanh nhợt nhạt nở nụ cười, được rồi, đi ăn cơm thôi. Dược Trần và La Thụ chính là đang tuổi thanh niên. Gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc đã cuốn sạch sẽ cơm canh trên bàn. Nhìn bàn ăn trống rỗng, La Thụ vuốt vuốt cái bụng tròn, lúc này mới nhớ, vốn định để dành lại một ít kho thịt thỏ cho bữa ăn khuya. La Thụ quay đầu nói, dì Thanh. Dược Thanh liền đáp, yên tâm đi, trong nồi còn không ít. La Thụ lúc này mới vui vẻ nói, Dược Trần, đi, đến nhà ta chơi. Nghe vậy, Dược Thanh liền thu hồi nụ cười, hơi lạnh lùng nói, Dược Trần, đừng quên đêm nay phải sát hạch tiến độ đấu khí. Phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân đã từng vô cùng ôn nhu biến thành nghiêm lệ, đặc biệt là đối với việc tu hành của Dược Trần. 2 năm trước, Dược Trần nổi khùng lên cấp, tuy rằng một đêm đột phá đến cửu tinh đấu giả, thế nhưng di chứng về sau chính là kinh mạch nghịch loạn dòng dã 2 năm, thậm chí thiên phú cùng căn cơ của hắn đều chịu tổn thương. Dược Trần gật đầu nói, biết rồi, mẫu thân, con rất nhanh sẽ trở về. Sau đó theo La Thụ đi ra ngoài, xuyên qua một đường cửa viện, chính là nhà La Thụ. Lúc này đang là thời gian ăn cơm tối, trong nhà La Thụ cũng đang dùng cơm, chỉ là, so với trước đó, Cơm canh trên bàn ăn đơn giản đến đáng thương, ngoài một bát bánh màn thầu thì không còn gì khác, chút rau củ đơn giản cũng không có. Còn ăn thịt, muốn ăn thì phải tự đến hậu sơn bắt ăn, hơn nữa nhất định phải là tự mình bắt tự mình ăn, xem như là tu hành. Đây đã xếp vào gia huấn La Gia, nói thật, với vóc người của La Thụ, không đến nhà Dược Trần ăn cơm, thật sự cả đời sẽ không được ăn thịt. La Bình ngồi trên bàn, thấy hai người liền nói, về rồi sao, đến đây, nói xong liền móc ra một cái bình sứ, giao cho Dược Trần. Dược Trần gật đầu cảm tạ, cũng không khách khí, mở bình sứ ra, một luồng dị hương từ trong bình tản ra, bên trong chứa một viên đan dược to bằng ngón cái. Dược Trần nuốt vào bụng, đan dược lập tức rót vào phế phủ, dược lực hóa vào kinh mạch. Đây là xạ bàn cố nguyên đan, không phải là đan dược phổ thông, có thể củng cố đan điền, tăng cường chất lượng đấu khí. Đệ tử dược tộc, cách một tháng mới, có thể lấy một viên từ tộc Hố Linh. 2 năm trước, sau biến cố kia, La Bình không làm thiết vệ nữa. Hiện nay, hắn là tiểu đội trưởng của một nhánh tộc binh hộ tộc, lấy thân phận thiết vệ lúc trước của hắn, cùng với chức tiểu đội trưởng hiện tại, hợp lại cùng nhau, thì mỗi tháng có thể lĩnh 5 viên xạ bàn cố nguyên đan. Mỗi tháng cung cấp đan dược cho Dược Trần là phương pháp giúp đỡ duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Phụ thân Dược Trần sau khi qua đời, các loại tài nguyên tu luyện trong tộc phân phát cho nhà Dược Trần ngày càng ít. Nếu không có các anh em của phụ thân ở thiết vệ giúp đỡ, Dược Trần qua một lần đấu khí bạo phát, đời này sợ đừng nghĩ thêm đến chuyện tu hành. Chính là có những giúp đỡ này, hắn mới có thể điều dưỡng lại. Dược Trần nhắm mắt điều tức chốc lát, lúc mở mắt, La Bình liền cười nói, không tệ, thời gian một nén hương đã hấp thu hết dược lực, tiền đồ rộng hơn La Thụ nhiều. La Thụ nghe vậy khà khà cười nói, vậy ngày sau có Trần ca che chở, không bằng ta đem chỗ đan dược còn lại cho Trần ca. La Bình nghe vậy liền trợn mắt chừng La Thụ, làm loạn, xạ bản cố nguyên đan tuy tốt, một tháng 2 viên chính là cực hạn, đan dược có thể ăn bậy sao? Kỳ thực, cũng không phải là không thể ăn nhiều, chỉ là thuốc 3 phần độc, đan dược cũng không ngoại lệ, không có đan dược phó độc khác để hóa giải dược tính, ăn nhiều cố nhiên có thể tăng tiến nhanh như gió, thế nhưng lâu dài sẽ rất tai hại. Đệ tử gia tộc dòng chính hoặc là đệ tử chi mạch có chút thực lực tất nhiên sẽ có điều kiện có được giải độc đan tương ứng, thế nhưng những đệ tử chi mạch phổ thông như bọn họ cách mỗi 3 tháng nhận được một viên xạ bản cố nguyên đan đã là cực kỳ ban ân, chứ đừng nói đến giải độc đan càng thêm quý giá kia. Dược Trần thi lễ với La Bình nói, cảm tạ La Thúc. La Bình gật đầu vỗ vỗ vai Dược Trần, tuy còn có lời muốn nói thế nhưng môi chỉ hơi mấp máy 2 lần lại nhịn xuống, đành nói, được rồi, ta còn có việc, các ngươi chơi đi. La Bình vừa đi, La Thụ lập tức lao đến trước mặt ca ca La Sơn. Lão ca, Hổ Viêm Thảo đây. Dược Trần cũng đầy vẻ chờ mong nhìn La Sơn. Ngày 2 năm trước, Dược Trần chính là vì lần dược hội này mà chuẩn bị. Tại dược tộc, đệ tử có tài hoa thiên phú đếm không xuể, muốn thể hiện ra thực lực chân chính, dựa vào chút dược liệu chỉ có thể luyện chế đan dược phổ thông mà gia tộc cung cấp, dù cho là kỳ tài ngút trời, cũng không thể đoạt được danh vị xuất sắc, chỉ có tự tỉ mỉ chuẩn bị các loại vật liệu hy hữu, luyện chế ra đan dược đặc thù mới có thể thể hiện tài hoa. Nhưng mà Dược Trần gia dù sao chỉ là chi mạch, phụ thân sau khi qua đời sinh hoạt hàng ngày tự lo, nên việc thu thập chuẩn bị các loại vật liệu hy hữu cực kỳ gian nan. Mặc dù có các anh em của phụ thân nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp, 2 năm qua Dược Trần vẫn khiếm khuyết mấy thứ dược liệu đặc thù. Hổ Viêm Thảo là thứ khó thu nhất trong đó, trước mắt ngay cả tộc khố đều rất khuyết thiếu, công huân đều không đổi nổi. Nghe tin hình như là do một vị tộc lão luyện chế đan dược cần đại lượng lớn hổ viêm thảo để trữ hàng bên trong tộc khố, nên gần như là bị vị tộc lão đại nhân kia cầm đi toàn bộ. La Sơn là đại ca của La Thụ, tính tình cực kỳ thận trọng, năm nay vừa đầy 20, tại dược tộc độ tuổi này đã có thể một mình chống đỡ một phương, chính là hổ phụ không sinh khuyển tử. La Sơn 20 tuổi đã là cửu tinh đấu sư, lúc nào cũng có thể nhảy vào ngưỡng cửa đại đấu sư, không chỉ là thực lực còn có quyết đoán cùng sự bình tĩnh, trong thế hệ đệ tử trẻ cũng được tính là người tài ba, mấy lần trong tộc có nhiệm vụ cũng đều hoàn thành một cách ung dung hoàn hảo. Ngày trước đã được tuyển vào tộc binh hộ tộc, lấy tiềm chất tu hành này trong vòng 5 năm để trở thành đội trưởng tộc binh tuyệt không là vấn đề, thậm chí còn có cơ hội trở thành thiết vệ. Lúc này La Sơn nở nụ cười nói với Dược Trần, hơi thở của ngươi có chút gợn sóng, 2 năm đã qua, giờ nên là thời điểm xung kích đấu sư rồi chứ. Dược Trần khẽ gật đầu, 15 tuổi xung kích đấu sư, nói thật thành tích này trong dược tộc không quá xuất sắc, thế nhưng 2 năm qua bởi căn cơ bị hao tổn, phương hướng tu hành của hắn không hề đặt trên đấu khí mà là linh hồn. Luyện dược quan trọng nhất không phải vật liệu, cũng không phải lửa, mà là khống chế đối với hỏa hầu, mà khống chế không phải dựa vào kinh nghiệm. Nếu chỉ là đan dược phổ thông, ngươi có thể luyện chế 100.000 lần qua đó hình thành bản năng. Thế nhưng, đối với đan dược cấp cao, một năm khó khăn lắm mới thu thập đủ một lần vật liệu, thì lấy đâu ra cơ hội luyện nhiều mà có kinh nghiệm. Thời điểm như thế này, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là năng lực linh hồn. Dược Trần thuở nhỏ, năng lực nhận biết linh hồn đã khác hẳn với người thường, nên Dược Hỏa đã vạch ra cho Dược Trần một con đường tu hành nghiêm khắc. Vì tu hành năng lực nhận biết linh hồn, việc tu hành đấu khí của Dược Trần cũng bất chi bất giác hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, hạ xuống cỡ nào đi nữa, thì trong chi mạch đệ tử làm thuốc đông y, cũng được coi như là trung thượng. Chỉ là, so với những thiên tài dòng chính, thì thật là trên trời dưới đất. Lúc này La Sơn nói, thêm kinh lực đi, Dược Đông với Dược Phong cùng tuổi ngươi, mà đã là tam tinh đấu sư rồi đấy. Sau đó, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp ngọc nói, đây là đấu thạch đấu ngọc cháp, có công hiệu duy trì dược tính. Nghe vậy, La Thụ chậc lưỡi nói, đại ca, Dược Phong đó là dòng chính, một tháng được ăn bao nhiêu viên xạ bản cố nguyên đan, Trần ca một tháng chỉ có được ăn 2 viên, làm sao mà so vậy được, huynh sao không tự so với tên Dược Vạn Quy đi, nghe nói Dược Vạn Quy đã là nhị tinh đại đấu sư rồi đấy. La Sơn lắc đầu, gõ đầu La Thụ một cái, sau đó không nhiều lời nữa, mở hộp ngọc ra, bên trong chứa hơn 10 viên dị thảo màu đỏ, tỏa ra kình lực nhàn nhạt nóng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có hồ ảnh. Thấy hồ ảnh, Dược Trần sáng ngời hai mắt, tiếp nhận hộp ngọc, run run nói, đây là cực phẩm hư viêm thảo bình thường, vẫn có thể thấy được hồ ảnh, nhưng hồ ảnh là chết, có hồ ảnh nhào động, tuyệt đối là vật liệu cực phẩm. La Sơn gật đầu nói, lần này vận khí tốt, hái được không ít cực phẩm, đại đa số đều giao cho tộc hố, đặc biệt lưu lại cho ngươi một ít, lần dược hội này, phải cố hết sức nhé. Dược Trần cảm kích không thôi, hương phấn nói, Sơn ca, cảm tạ huynh, có cực phẩm hổ viêm thảo, hắn càng thêm chắc chắn đối với dược hội, nhưng lại không biết nên lấy gì báo đáp lại. Thanh viêm đan là đan dược duy nhất mà hắn có thể đem ra được. Thế nhưng, so với hổ viêm thảo lại chẳng là cái gì. La Sơn cười nói, cảm ơn cái gì, thực lực của ngươi, người khác không hiểu, ta còn không rõ sao, ta coi như là đầu tư, chờ ngươi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Tùy tiện luyện cho ta chút ngũ phẩm đan dược là quá tốt rồi. La Thụ cười ha ha nói, cái gì mà ngũ phẩm, Trần ca tuyệt đối có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. La Sơn cũng cười to lên, không sai, tham vọng phải lớn mới tốt, là ta coi thường ngươi rồi. Dược Trần cũng nở nụ cười nói, nếu muốn lớn, tại sao không phải cửu phẩm. La Thụ cùng La Sơn nghe đến đây thì không cười nổi nữa, toàn bộ dược tộc cũng chỉ có tộc trưởng Dược Đan là cửu phẩm luyện dược sư. Thấy hai người như vậy, Dược Trần cũng lúng túng nói, cái này, có phải hơi mơ mộng hão huyền rồi hay không? Đến cả La Sơn thận trọng như núi, cũng phải cười mắng một tiếng, đâu chỉ mơ mộng hão huyền. La Thụ cũng lớn tiếng tiếp lời, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Dược Trần chỉ cười nhẹ, nếu biết trời cao đất rộng, làm sao có thể khắc tên cha mẹ lên dòng họ bia? Nhìn chung, vạn năm tới nay, khắc tên lên bia, thì có được mấy người là xuất thân chi mạch chứ? Một vạn năm, khắc lên được hơn 1000 cái tên, vẻn vẹn chỉ có mấy chục cái tên là xuất thân từ chi mạch. Đệ tử chi mạch, muốn khắc tên lên đó, không chỉ là phải có đầy đủ ưu tú, còn phải trả giá rất rất nhiều thứ. Dù sao, dòng họ bia là vinh quang cao nhất của toàn bộ dược tộc. Nhận được hổ viêm thảo, Dược Trần cảm thấy áp lực vật liệu giảm nhiều, mấy loại dược liệu quý hiếm khác cũng đều đã có tin tức. Chỉ cần Dược Trần luyện thành đầy đủ đan dược là có thể đi đổi. Ba người nói chuyện được một thời gian, La Thụ chợt vuốt cái bụng, tuy rằng không đói, thế nhưng miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo, tiếp tục muốn ăn liền nói, Trần ca, khuya rồi, lão ca, huynh ăn không? La Sơn lắc đầu cười nói, ta còn có nhiệm vụ tuần ban đêm, các người tự nhiên đi. Dược Trần cầm lấy hổ viêm thảo, vừa đi vừa mở hộp ngọc. Hổ viêm thảo thỉnh thoảng cần một giọt cam lộ mới có thể duy trì dược tính. Lúc này, Dược Trần chú ý một điểm, hổ ảnh lay động có chút dị thường, biết là đã đến giờ tới cam lộ, liền nói với La Thụ, chờ đã, người đi trước đi, ta đi đổi cam lộ. Đối ngoại tộc nhân, muốn có được cam lộ, phải dậy sớm đi vào thâm sơn hái, nhưng đối với đệ tử dược tộc, đây chỉ là vấn đề một viên đan dược mà thôi. Cam lộ đan, nhất phẩm đan dược, Dược Trần từ khi ra cửa liền mang bên người, lúc này, từ trong lồng ngực lấy ra một viên, rồi bắt đầu đi tìm thủy đạo. Thủy đạo câu thông núi Tuyền, lấy đấu trận làm trụ cột, thông suốt khắp cả dược tộc, lại có tinh chế, cung cấp sinh hoạt cần thiết hàng ngày cho nhà nhà. Dùng bình giữ đựng thuốc lấy nước, sau đó bóp nát lộ đan thành phấn, đưa vào trong bình, hòa vào với nước. Chỉ chốc lát sau, nước liền biến thành cam lộ. Dược Trần cẩn thận từng ly từng tí, dùng đấu khí phối hợp, nhỏ cam lộ lên hổ viêm thảo. Ngay khi nhỏ giọt xong viên cuối cùng, bỗng nhiên, ngã ba cách đó không xa bỗng có động tĩnh, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi từ giao lộ rẽ lại đây. Dược Trần thấy vậy liền biến sắc, đám người tuổi trẻ này đều ngang tuổi hắn, cùng học dược, chỉ là quan hệ hai bên không tốt cho lắm. Thấy Dược Trần, đám người kia kinh ngạc nói, ồ, Dược Trần. Ngay sau đó, nhìn cực phẩm hổ viêm thảo trong tay Dược Trần, thốt lên, hả, hổ viêm thảo, cực phẩm hổ viêm thảo. Kẻ bên cạnh nghe vậy hỏi, Dược Trần là người nào? Tên kia lại đáp, trong tộc học, kẻ này có tiếng là quỷ nghèo, hắn lấy đâu ra hổ viêm thảo chứ? Trừ phi là sử dụng công lao để đổi từ tộc khố. Không đúng, ta nhớ hổ viêm thảo trong kho đều bị trưởng lão lấy đi luyện dược, đã không còn mới đúng. Dược Trần, hổ viêm thảo của ngươi là lấy từ đâu? Sẽ không phải là trộm chứ? Dược Trần, ngươi thật lớn mật, lại dám trộm dược liệu từ chỗ trưởng lão. Đám người trẻ tuổi lúc nào cũng muốn ồn ào, chỉ nói dăm ba câu liền biến Dược Trần thành tên trộm to gan. Cách đó không xa, La Thụ vừa nghe lời này, lập tức nổi giận, xông đến kêu lên, nói láo. Đây là lão ca ta mới mang về từ bên ngoài, không có chứng cứ liền vu khống, đây là trọng tội. Nghe vậy đám người trẻ tuổi liền tức giận quát, tên béo đáng chết, ngươi nói cái gì, đánh cho ta. Trẻ tuổi nóng tính, không thèm nói lý, sau nắm đấm mới là đạo lý, ai cứng hơn thì người đó có lý. Một đám người cùng nhau tiến lên, đấu khí lấp lóe, tách Dược Trần và La Thụ ra, sau đó không ngừng tiến công. Những đệ tử trẻ tuổi này, đấu khí chỉ là đấu giả bát tinh, cửu tinh, nhưng chính là thắng ở nhiều người. Rất dễ dàng đánh ngã hai người Dược Trần và La Thụ xuống đất. Dược Trần gào thét, từ trong thân thể, một nguồn sức mạnh dâng trào lên, lần bạo phát hai năm trước kia. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, hai năm qua phong ấn, trong cơ thể chất chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ. La Thụ ôm đầu, hét lớn, đi chết đi, rồi ôm lấy một người trong đó, mở rộng miệng cắn mạnh xuống. Dược Trần cũng sắp liều lĩnh phản kích, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, các ngươi đang làm gì? La Thụ vừa còn cực kỳ dũng mãnh, lập tức lớn tiếng kêu lên, dì Thanh, cứu mạng, người vừa xuất hiện, chính là Dược Thanh nghe được động tĩnh mà chạy ra. Đám người trẻ tuổi thấy người lớn xuất hiện, liền tan tác như chim muông, chốc lát đã chạy không còn tăm hơi. Dược Thanh chạy nhanh tới, kiểm tra La Thụ một phen, lại hỏi Dược Trần, không có sao chứ? Dược Trần lắc đầu nói, chỉ là chúng mấy quyền, còn không sao. Nhưng Dược Thanh không yên lòng, lại trần mạch cho Dược Trần, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Dược Trần không có sự dị thường. Mới thả lòng người, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở, trước khi hoàn thành bước cuối cùng, phải tránh động thủ với người ta, khó hơn nữa, cũng không thể động thủ. Dược Trần gật đầu nói, con biết rồi. La Thụ có chút mờ mịt, quay đầu về phía Dược Trần. Trần ca, thật không công bằng mà ta đều sưng lên, ngươi làm sao một chút vết thương đều không có. Dược Trần cười nói, đó là mặt của ngươi vốn đã mập đến phát thủng. La Thụ chạm vào sau gáy nói, ta còn có một khối máu ứ động đây này. Sau trận loạn ẩu với tộc học nhân, La Thụ rất hưng phấn, mà hắn hưng phấn là phải ăn, nào là thịt, nào là rượu nốc cho đầy bụng, sau đó liền ăn nói linh tinh lên, được một lúc còn nói muốn giảm béo, muốn mình trở nên hùng mạnh, cuối cùng thì nhắc tới tiểu công chúa yêu tộc, hắn nói, ta cùng nàng là bằng hữu nha, thật sự đó, các người không tin sao, người biết tại sao, ta không giảm béo không, ta sợ ta giảm, nàng liền không thèm chơi với ta nữa. La Thụ mãi đến tận say ngất ngây, vẫn không phát hiện, Dược Trần kỳ thực một ngụm rượu đều không uống. Dược Trần cười nhạt, trong lúc La Thụ thao thao bất tuyệt, hắn đều không lên tiếng. La Thụ cũng có khổ não của hắn, lười là thiên tính, hắn không phải là không muốn thay đổi, chỉ là đây là thiên tính, rất khó đổi. Sau khi dọn dẹp cẩn thận cho La Thụ đang say như chết, Dược Trần mới đến hậu viện, ngồi trong phòng bắt đầu luyện dược. Lúc này mẫu thân Dược Thanh đã chờ ở trong, đang đờ đẫn nhìn các loại dược. Dược Trần lên tiếng, mẹ, La Thụ uống say rồi. Dược Thanh gật gù, ánh mắt hơi phát ra một tia ôn nhu thương tiếc, nhưng mà rất nhanh lại trở nên kiên định nói, bắt đầu đi. Dược Trần gật gật đầu đáp, vâng, mẫu thân. Sau đó đóng cửa lớn lại, hít một hơi thật sâu. Dược Thanh nhẹ nhàng nhấn một cái trên giá dược liệu, đấu khí chấn động, tiếng cơ quan phát động vang lên, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái lỗ thủng to. Đây là mật thất luyện công bế quan trong nhà. Dược Thanh đi trước, Dược Trần theo sau, hai mẹ con đi vào liền nhìn thấy một gian phòng luyện công. Trong phòng có một dược đỉnh tinh xảo, bên cạnh còn bày đủ loại giá vật liệu, chỉ là phía trên lại rỗng tuếch. Trong phòng còn có một cái cửa nhỏ, xuyên qua cửa nhỏ là một gian phòng bế quan nhỏ hơn chút. Trong có bàn đá, giường đá, ghế đá, một bên còn có chỗ để chứa lương thực lâu ngày, một bên còn có vại nước. Phòng bế quan có bày một cái thùng sắt chứa đầy nước, dưới đáy thùng có địa nhiệt hỏa khí, không ngừng trưng thiêu thùng sắt. Từng tia sương mù màu tím tràn ra từ thùng, lại phóng xuống mặt đất. Dược Trần nuốt nước miếng, nước chứa trong thùng sắt này tên là tiền lộ. Sau 7 ngày địa hỏa ôn thiêu, lại cho thêm một loại dược bột đặc thù khác, liền có thể sinh thành tẩy tủy phạt cốt dược. Tắm, ngâm mình trong đó, đối với thể chất, đấu khí, còn cả năng lực nhận biết linh hồn, đều có lợi ích to lớn. Trong khi ngâm mình, sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lại còn không thể gãi càng ngứa, chỉ cần sức mình một chút, chỗ đó liền nổi u, ọc bong bóng mãi không hết. Lúc này, chỉ thấy mẫu thân đổ hai loại dược bột vào trong thùng, rất nhanh, mặt nước sùng sục sôi trào lên, bốc hơi ra sương mù màu tím. Dược Thanh nói, vào đi thôi, lần này phải kiên trì 2 canh giờ. Dược Trần ra sức gật đầu, lần trước, hắn kiên trì 1 canh giờ, suýt nữa không chịu được mà gãi người, có điều, thu hoạch cũng to lớn. 2 năm qua, tuy rằng thực lực của hắn luôn bị áp chế tại cửu tinh đấu giả, nhưng mà về thực chất, thể chất của hắn đã đạt đến trình độ, có thể chịu đựng đấu khí của đại đấu sư. Đây có liên quan lớn lao với việc hắn kiên trì 8 loại 8 dược này. Dược Trần hít sâu một hơi, rồi dầm một tiếng, chỉ cảm thấy ngàn vạn lỗ chân lông dưới sức nóng liền được thư giãn ra. Dược tính từ lỗ chân lông không ngừng rót vào cơ thể. Đầu tiên là da thịt, sau đó là mạch máu, sâu hơn nữa là truyền vào các loại khí bẩn trong mạch máu, thâm vào thân thể, cuối cùng rót vào cốt tủy. Đây là một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, nhưng mà cảm giác này chỉ vẻn vẹn duy trì mấy hơi, thì một trận sóng nhiệt từ đáy thùng giạt rào vọt lên, chút cảm giác ngứa ngứa sinh ra từ bên hông. Tiếp đó, thứ cảm giác này lại khuếch tán ra, trải rộng ra toàn thân, đồng thời càng ngày càng ngứa. Sắc mặt Dược Trần lại không có một chút biến hóa nào, cảm giác cỡ này, hắn sớm đã quen thuộc, sự đáng sợ còn ở phía sau. Quả nhiên, đấu khí trong cốt tủy đột nhiên gợn sóng, chính là do dược tính xuyên vào đấu khí. Lúc này đây, toàn thân mới thấy ngứa lạ, đây là một loại cảm giác không thể hình dung nổi, gần như chính là đau đến không muốn sống, cảm giác như bị vạn ngàn con kiến độc cắn vào mỗi một tấc da thịt, độc tính thâm nhập cơ thể. Dược Trần đau ngứa đến mức ngũ quan vạn vẹo hẳn lên, hắn cố nén không kêu ra tiếng. Kêu ra tiếng không chỉ không thể giảm bớt cơn đau ngứa, ngược lại, càng kêu sẽ càng ngứa. Phải nhận đến cùng, 2 năm trước, qua tai ương kia, khát vọng đối với sức mạnh làm cho Dược Trần lấy một loại phương thức như thiên ma giải thể. Từ lục tinh đấu giả lên cấp cửu tinh đấu giả, trong quá trình này, tiềm lực của hắn đã bị thiêu đốt quá nửa. Nếu như không phải mẫu thân kịp thời phong trấn chỗ đấu khí còn lại của hắn, tùy ý để hắn tăng cấp tiếp, hắn cả đời này đều chỉ có thể là một tên đấu sư. Tiềm lực tiêu hao, vậy sẽ phải tu bổ lại. Suốt đêm im lặng, đến ngày thứ hai, phải khi La Thụ kêu gào, Dược Trần mới tỉnh lại. 2 canh giờ giày vò trước nay chưa từng có, tiêu hao đối với thể lực cùng tinh thần có phần vượt quá sức tưởng tượng. La Thụ lớn tiếng nhắc, đừng ngủ, hôm nay là ngày dược hội đó. Tại dược hội, hết thảy đệ tử dưới 24 hoặc tròn tuổi đều có thể tham dự, nhưng vì để tránh cho vàng thau lẫn lộn, đồng thời cũng là vì giảm bớt tinh lực cho các trưởng lão sát hạch, trước khi dược hội chính thức nổ ra, sẽ có tầng tầng chọn lựa. Chính là vì để chọn ra đệ tử tinh anh đứng trên sân khấu chân chính, cửa thứ nhất chính là tộc học chọn lựa. Đệ tử đích mạch có đặc quyền lớn, được quan tâm cũng nhiều, ai có trình độ như nào, mọi người trong tộc cũng đều biết. Vì lẽ đó cũng không cần thông qua tộc học để lấy tư cách tham gia dược hội. Nhưng đệ tử chi mạch không giống vậy, bọn họ nhân số đông đảo, vàng thau lẫn lộn. Mỗi khi sắp tới ngày dược hội, tộc học trước tiên sẽ tiến hành sát hạch đối với các đệ tử chi mạch để quyết định xem có tư cách tham dự dược hội hay không. Lúc Dược Trần cùng La Thụ vội vã chạy tới tu luyện tràng tộc học, nơi này đã chật ních đệ tử tộc học, không chỉ có khóa của bọn họ, cả khóa trước và sau, đều có tư cách tham dự lần chọn lựa này. Vị trí của Dược Trần trong tộc học khá thấp, là loại hình vị trí hoàn toàn không được chú ý. La Thụ rất hồi hộp, đương nhiên, hắn không phải căng thẳng vì bản thân mình. Tham dự dược hội tuy rằng vinh quang, nhưng hắn hoàn toàn không làm nổi. Tuy rằng thân là đệ tử dược tộc, trên luyện dược thuật, La Thụ cũng có chút thủ nghệ. Luyện chế chỉ huyết đan, hồi khí đan đều có thể. Thế nhưng, hắn chủ yếu đặt tinh lực trên việc tu hành đấu khí. Lý tưởng của hắn rất đơn giản, nỗ lực tu hành, sau khi tu đến đấu sư, trở thành một tộc binh hộ tộc. Tiếp đó có thể đi theo Đại Ca La Sơn hỗn ăn hỗn uống là được. Lúc rảnh rỗi thì tìm Dược Trần chơi. Hắn hiện tại là vì Dược Trần mà căng thẳng tộc học sát hạch, 10 phần nghiêm ngặt. Mặc dù biết Dược Trần đã có chuẩn bị, thế nhưng, thực lực của Dược Trần dù sao, cũng chỉ là cửu tinh đấu giả, mà người tài ba trong tộc học đều sớm đã là đấu sư. Đấu sư cùng đấu giả là cảnh giới cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Luyện dược sư, năng lực nhận biết linh hồn cố nhiên là một mặt, mà thực lực đấu khí cũng là nhân tố rất trọng yếu. Thực lực quyết định chất lượng lửa, mà chất lượng lửa quan hệ đến tỷ lệ thành công cùng tốc độ luyện dược. Trên giới dược tộc, 99% đều tập luyện hỏa trúc đấu khí. 2 năm trước, Dược Trần không hề nghe theo lời phụ thân, lựa chọn công pháp tốt nhất, mà lựa chọn tam hoa tụ hỏa công. Đây là một trong tam đại công pháp mà dược tộc công khai, cũng là công pháp kém cỏi nhất. Trong tộc học không có ai đi chọn tu hành công pháp này. đại đa số đệ tử đều sẽ chọn ngưng hỏa công cùng liệt hỏa liệu nguyên công. Trong đó, người chọn luyện liệt hỏa liệu nguyên công là xuất sắc nhất. Ba người mạnh nhất tộc học là Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Du đều tu tập liệt hỏa liệu nguyên công. Bất kể là ngưng hỏa công hay là liệt hỏa liệu nguyên công đều dễ dàng tu ra dược hỏa với kình lực mạnh mẽ. Tam hoa tụ hỏa công thì lại khác. Mỗi một bước tu hành đều dị thường gian nan. Thậm chí có đệ tử tu hành công pháp này mấy năm đều dừng bước tại một cảnh giới, không thể tiến thêm. Từng có trưởng lão kiến nghị loại trừ tam hoa tụ hỏa công khỏi tam đại công pháp, nhưng cuối cùng coi như thôi. Bởi vì không biết vì cớ gì, ngàn năm trước, một vị tổ tiên thực lực hiển hách đã có ghi rõ trong gia phả, công pháp này vĩnh viễn phải là công pháp mà dược tộc phải công khai, không được có biến. Có điều, công pháp này tuy rằng tu hành gian nan, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Liệt hỏa liệu nguyên công, ngưng hỏa công, tu hành mỗi một cảnh giới nhỏ, mỗi ngày đều phải tiêu hao lớn lượng tài nguyên tu hành, mà tam hoa tụ hỏa công thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Có tài nguyên, cố nhiên là tốt, còn không có tài nguyên, cũng không đáng kể. Hơn nữa, có truyền thuyết, tam hoa tụ hỏa công tu đến hậu kỳ, quy lực còn mạnh hơn liệt hỏa liệu nguyên công cùng ngưng hỏa công. Chỉ là, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có mấy người sẽ thật tin tưởng truyền thuyết vô căn cứ kiểu này. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là hoàng giai công pháp làm cơ sở, chỉ cần đủ thận trọng, công pháp gì cũng như nhau cả. Lựa chọn tam hoa tụ hỏa công chẳng khác nào là để tự mình lãng phí thời gian gấp người thường mấy lần. Nhưng Dược Trần cũng là bị ép bất đắc dĩ mới chọn công pháp này. Do mấy loại công pháp kia đều cần lượng lớn tài nguyên, phụ thân không còn, Dược Trần chỉ có thể lựa chọn tu hành như vậy. La Thụ cũng rất rõ ràng, Dược Trần tuy rằng khắc khổ tu hành, cực kỳ nỗ lực, thế nhưng bởi tu hành tam hoa tụ hỏa công nên thực lực khống hỏa của hắn không cần so với tam đại cao thủ tộc học là Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Du, mà ngay cả đám người kém một bậc là Dược Cùng, Dược Ấn đều không bằng. La Thụ lại không khỏi nghĩ về hai năm trước. Kỳ thực, nếu Trần Ca không tự ngộ được giải thể đại pháp, làm cho thiêu đốt quá độ, đám người Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Du kia, toàn bộ đều phải xếp sau Dược Trần Ca hết. Bỗng nhiên, có một đám người có cảm giác không có thiện ý đi đến, là đám người ngày hôm qua vu tội Dược Trần. Chúng vừa đi còn vừa trào phúng, rốt cục lộ diện rồi sao, còn tưởng rằng không dám tới đây, thứ rác rưởi. Một tên khác càng thâm độc hơn tiếp lời, nói hay lắm, hai chữ rác rưởi này chính là sinh ra vì hắn. Không tồi không tồi, ngày hôm qua ta đánh cho hắn một trận, hắn còn không hoàn thủ, còn đợi mẹ hắn tới cứu hắn. Ha ha ha, La Thụ tái xanh mặt, không nhịn được liền muốn xông tới, nhưng Dược Trần chỉ cười nhạt, kéo tay La Thụ lại nói, không cần chấp nhặt với bọn giòi bọ, bị chúng cắn một cái, dẫm chết ngay là được. La Thụ nghe vậy cũng bình tĩnh lại, trả lại một ánh mắt hung tàn, cũng cười lạnh nói, ha, nói đúng, giòi bọ. Ngay sau đó liền xoay người lại, không để ý tới chúng nữa. Bây giờ đang là lúc tộc học chọn lựa, trước khi thi đấu không được động thủ, nếu không sẽ bị giam cấm đoán, tự nhiên cũng bị nhỡ việc. La Thụ nén giận, không cân nhắc vì mình cũng phải suy nghĩ cho Dược Trần. Đám người kia thấy vậy thì giận dữ càng mắng, quỷ nhát gan, vô năng, bắt con vô dụng. Nhưng Dược Trần vẫn chỉ là mắt điếc tai ngơ, lần này tộc học thi đấu nhất định phải vào hạng 8 người đứng đầu mới có thể đoạt được tiêu chuẩn tham dự dược hội. Tiêu chuẩn chỉ có 8, thế nhưng lấy thành tích thường ngày trong tộc học, thực lực Dược Trần chỉ xếp hạng ngoài 40, rất không đáng chú ý, liền mang ý nghĩa các loại cơ hội ít đi. Trong tộc học, muốn tiến lên chỉ dựa vào nỗ lực là tuyệt đối không đủ, vì tộc học còn sắp xếp theo rèn luyện đặc biệt, sắp xếp theo việc thể hiện trong khi học như luyện đan, trao đổi đan. Chỉ có xếp hạng phía trước hoặc là có bối cảnh đặc thù mới có cơ hội. Hiện nay, đệ tử tham dự có thể luyện ra nhị phẩm đan đã có gần 100 người. Thế nhưng, có thể luyện ra đan dược trên tam phẩm chỉ có không tới 10 người. Lần đoạt tư cách này cũng tương đương với một lần rèn luyện quan trọng. Tuy nói tiêu chuẩn là thông qua tổng học thi đấu, nhưng trên thực tế, không gian có thể điều khiển, có thể sắp xếp lại rất lớn. Dược Trần muốn được sự chú ý, chỉ có luyện ra tam phẩm đan dược mới được. Dĩ vãng, thành tích tốt nhất của Dược Trần chính là luyện ra nhị phẩm thanh viêm đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường uy lực cho công pháp thuộc tính hỏa. Thế nhưng, thanh viêm đan trong nhị phẩm đan thuộc về hạ đẳng đan, đặt ngoài dược tộc, tuyệt đối là người tranh đoạt. Thế nhưng trong tộc học thi đấu, thực sự là có hơi không ra hồn. Dược Trần không căng thẳng như La Thụ, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Rất nhanh, liền thấy mấy trưởng lão tộc học nối đuôi nhau ra, các trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trường bào trên người hoàn toàn mới. Hiển nhiên mười phân coi trọng lần tộc học thi đấu này. Một vị trưởng lão cất lời, tộc học thi đấu sắp bắt đầu, chư tử tộc học, ai vào chỗ nấy đi. Mọi người ầm ầm đáp ứng, từng người chuẩn bị. Một bên, có người hầu trong tộc đã đem lò dược ra, Trưởng lão lại ra lệnh một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả đệ tử dựa theo xếp hạng trong tộc học mà tự tìm vị trí. Dược Trần cũng tìm tới vị trí của hắn. Tòa cấp bậc bình thường luyện dược đỉnh, một bên bày ra một phần tiêu chuẩn vật liệu. Thi đấu không được sử dụng lô đỉnh tự mang. Thứ nhất là để thử thách bản lĩnh đệ tử, không phải chân chính ưu tú, lại sử dụng lô đỉnh xa lạ. Tỷ lệ luyện dược thành công sẽ giảm rất nhiều. Đệ tử bình thường thường sẽ chuyên tâm tu luyện một cách quen thuộc, không dám tự nhiên thử nghiệm thứ lạ. Chỉ có cường giả chân chính mới không để ý mấy thứ này. Cho tới vật liệu luyện dược, tộc học chỉ chuẩn bị vật liệu thông thường, nhưng cũng đủ để luyện tuyệt đại đa số đan dược dưới tứ phẩm. Dược Trần điều chỉnh trạng thái, sau đó tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, linh hồn nhận biết quét về dược liệu, tỉ mỉ tuyển chọn. Trên đài, mấy trưởng lão đảo mắt qua 10 tên đệ tử hàng trước, 10 người này chính là những đệ tử xếp hạng đầu trong tộc học thi đấu lần trước. Bất kể là thuật luyện dược hay là thực lực đấu khí, đều là hạng người nổi bật, bình thường đều được các trưởng lão đặc thù chăm sóc. Không chỉ như vậy, bọn họ cũng nhiều lần tham gia nhiệm vụ rèn luyện trong tộc, từng người đều có thu hoạch cùng kinh nghiệm không tầm thường. Lần dược hội này, tộc học chỉ cho 8 vị trí, 10 người này ai cũng đều có khả năng bị loại bỏ. Một trưởng lão cười ha ha nói, 3 vị trí đầu không cần phải bàn cãi, tất nhiên sẽ là 3 người Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Du rồi, thực lực của bọn họ đã sớm vượt qua người thường, dù cho là so với dòng chính, cũng có sức đánh một trận. Một người khác cũng gật gù, xác thực như vậy, chỉ là từ đệ tứ đến đệ thập, tuy có xếp hạng, nhưng thực lực thực tế cách biệt không có mấy. Lần này ai sẽ bị đào thải, thực sự khó nói. Đúng lúc này, đùng một tiếng nổ vang, chỉ thấy hàng cuối bay lên một ngọn khói đen. Một trưởng lão sau khi xác nhận, lập tức ra phán quyết, Dược Hiểu, bị loại. Ngay sau đó tách người này ra, để tránh ảnh hưởng những đệ tử khác. Ai cũng biết phải tranh cướp tư cách thi đấu dược hội. Có điều, những đệ tử xếp hạng thấp này, tự biết không có cơ hội tranh đoạt, nên chỉ nghĩ đơn giản là dựa vào cơ hội này để khiêu chiến cực hạn của bản thân. Vạn nhất thành công, liền thành danh, một bước lên trời, coi như là thất bại, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Rồi thời gian yêu cầu còn có hơi khắt khe. Sau người thứ nhất, liên tiếp có người thứ hai, thứ ba, do sử dụng lò dừa không quen tay, nên liên tiếp bị loại. Nếu có thể thành công, thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Nhưng chính vì vậy, không thể tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Thuật luyện dừa của La Thụ chỉ mức bình thường, nên tay chỉ run lên một cái, khống hỏa hơi sai lầm. Liền nhìn thấy khói đen phóng ra từ lò dược. Lò đan dược này, xem như là luyện hỏng. La Thụ thấy bình thường, trí của hắn không tại luyện dược. Sau khi rời đi, La Thụ liền ngó nhìn, tìm Dược Trần. Rồi khi thấy Dược Trần, La Thụ bị Dược Trần làm cho sợ hết hồn, thầm thốt lên. Trời ạ, Dược Trần hắn đang làm gì vậy? Chỉ thấy từng đám khói màu đen đang không ngừng phun ra từ trong dược đỉnh của Dược Trần. Nhìn qua, hắn đang hết sức ngăn chặn quá trình hỏng của đan dược. La Thụ khó tin bật thốt lên. Không thể nào. Luận về thuật luyện dược, Dược Trần hơn hắn gấp trăm lần. Dưới cái nhìn của hắn, Dược Trần không thể luyện ra loại khói đen này được. Ngay lúc này, lại có một loại tiếng trào phúng vang lên bên tai La Thụ. Ha ha, một tên rác rưởi luyện hỏng lô, luyện ra cả khói đen, muốn mạnh mẽ thành đan. Dù thành đan, cũng là một viên phế đan. Rác rưởi mà, hy vọng hắn có thể biết cái gì gọi là buông tay. Ha ha ha, rất hiển nhiên, mấy người này đã sớm luyện hỏng đan, đây cũng là bình thường, với tính tình này của bọn họ. Trong tộc học cũng chỉ là nhân vật quanh năm lót đáy, chân chính đệ tử có thiên phú, nào sẽ có thời gian đi cãi nhau chê bai người khác, thời gian học tập còn chưa đủ dùng. La Thụ cố nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Dược Trần, ép buộc bản thân không thèm chấp nhặt mấy con giỏi bọ này. Rồi khi nhìn Dược Trần, hắn lại sững sờ. Ồ, dược đỉnh của Trần ca, sao lại thế kia? Theo lý mà nói, nếu như lô đỉnh bốc ra khói đen, liền không thể cứu vãn lại, miễn cưỡng đè xuống để đan dược thành hình, cũng chỉ có thể luyện ra phế đan không chút tác dụng. Vậy mà lúc này, chỉ thấy trên đỉnh dược còn không ngừng bốc khói đen. Thời gian dần trôi qua, sau một canh giờ, khu luyện dược truyền đến một tiếng lanh lành. Mấy trưởng lão nhìn lại, thấy rốt cục có người luyện đan thành công. Đó là vị trí số 1, là một thiếu niên mặc áo bào đen, đứng đối diện dược đỉnh, nhanh chóng đánh ra pháp quyết thu đan, đấu khí phun trào. Có thể thấy được lô đỉnh khí phun ra đan khí màu trắng, lô đỉnh còn hình thành từng vân. Thiếu niên tinh mục mày kiếm, anh tuấn kiên cường. Hiếm có nhất chính là, tuổi thiếu niên vốn thường đầy đắc chí, nhưng người này lại nặng nề thận trọng, không có một chút ngạo ý nào. Người này chính là Dược Đông. Lúc này, tại ngoài khu luyện dược, Lý Ngôn Tin cùng Tả Hoành Nhạc đang thảo luận về chuyện được mất trong quá trình luyện dược vừa nãy. Đáng tiếc, nếu không phải là linh hồn bị hỏa kinh lực che đậy trong chớp mắt, phẩm chất đan của ta tuyệt đối sẽ là cực phẩm. Người kia cười lớn nói, cực phẩm đan sao? Ha ha, đừng đùa. Vậy còn ta, vừa nãy nếu không có sai lầm nho nhỏ, ta mới thật sự sẽ luyện ra cực phẩm đan dược tam phẩm đó. Có điều, nói thật sự, thủ pháp Khống Hòa lần trước người nói quả thật cũng không tệ. Ta rất tâm đắc, hai người sau đó nói thêm được một lúc, thì Tả Hoành Nhạc trong lúc vô tình nhìn xung quanh, đột nhiên hơi sững sờ nói, ô, tiểu tử kia, không đúng. Lý Ngôn Tin quay đầu hỏi, cái gì không đúng, nhưng ngay sau đó cũng sửng sốt thốt lên, đây là đang làm gì vậy? Trong khu luyện dược, một người đang không ngừng kết ra từng đạo ấn quyết quái lạ, dẫn dắt từng đường đấu khí nhỏ bé, không ngừng chồng chất trước mặt. Vừa bắt đầu, những đấu khí chồng chất này không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, theo thời gian, chúng bắt đầu tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trên hàng ghế ngồi, một trưởng lão nhẹ giọng nói, đại điệp gia pháp, nhưng lại có một trưởng lão khác nói ngay, không đúng, khá giống đại điệp gia pháp. Thế nhưng, hạt nhân lại là một loại đấu kỹ khác. Dược Lãm trưởng lão ánh mắt hơi động, người đệ tử kỳ quái kia, không phải ai khác, chính là Dược Trần. 2 năm trước, Dược Trần thiêu đốt thiên phú tiềm lực quá độ. Dược Lãm sau khi nghe nói, cũng rất than tiếc, trong mắt hắn, Dược Trần là một mầm mống không tệ. Nhưng một lần thiêu đốt này, chẳng khác gì đã là phế bỏ. Nhưng mà, lúc này nhìn Dược Trần đánh ra từng đường thủ ấn, liền làm nổi lên hứng thú của hắn. Hắn nhận ra, đây không phải đại điệp gia pháp gì cả, mà là nguyên khí phá quyết. Nhưng mà, loại đấu kỹ này, luyện tập cực kỳ phức tạp, gần như không ai có thể chân chính luyện tốt được. Dược Lãm nhận ra những thủ ấn này, vì nó được truyền ra từ Thái Gia Gia của Dược Trần. Đó là một vị thần nhân, từng được khắc tên trên bia đá dòng tộc. Đáng tiếc, hơn 100 năm qua, một nhánh của Dược Trần bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà đời sau không bằng đời trước. Nhưng điều khiến cho người đời cảm thán chính là, mỗi một đời đệ tử đều có thiên phú, nhưng lại đều bị lãng phí. Dược Hỏa chính là một ví dụ, Dược Trần, đại khái cũng là như vậy. Có điều, xem thủ ấn đấu kỹ này, Dược Trần đúng là làm không tệ. Xem ra, tiềm lực tuy rằng bị thiêu đốt, nhưng thiên phú đầu óc không bị hỏng theo. Chỉ là càng làm như vậy, càng là khiến người ta cảm khái. Nếu không có chuyện này, đây sẽ là một đệ tử hoàn mỹ đến cỡ nào. Bên ngoài, La Thụ cũng nhảy lên, mặt đầy hãnh diện, cuối cùng cũng coi như có thể phản kích lại. Đám cặn bã, thấy chưa, cái này gọi là nguyên khí phá quyết, là huyền giai đấu kỹ đó, cho các ngươi 100 năm. Các ngươi cũng không luyện được, đồ cặn bã. Đầu lĩnh của đám đệ tử vô lại kia thấy vậy cũng khó chịu, liền quát lại, đắc ý cái gì? Mà, nhìn biểu hiện lúc này của Dược Trần, từng người đều trầm mặc nói, đáng tiếc, coi như đấu khí thần kỳ. Nhưng, trừ phi hắn có thể xuất ra đấu khí cấp bậc đại đấu sư để tăng tốc độ luyện, nếu không, hắn vẫn sẽ bị loại về mặt thời gian. Vài tộc học trưởng lão nghe vậy cũng đồng ý quay sang hỏi Dược Lãm, đúng là như vậy, hiện tại, thời gian cũng chỉ còn lại 1 phút. Dược Lãm trưởng lão, có phải nên giám định rồi hay không? Dược Lãm là thủ tịch trong tộc học trưởng lão, tất cả đều do hắn phát hiệu lệnh. Đương nhiên, nếu xảy ra vấn đề, cũng phải do hắn chịu trách nhiệm. Dược Lãm gật đầu nói, cũng được, có điều, không nên quấy rầy đệ tử chưa hoàn thành, để ngừa vạn nhất chúng có thể hoàn thành. Chúng tộc học trưởng lão dồn dập gật đầu tán thành, rồi phân nhau đi vào khu luyện dược. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết. Thời điểm phán định kết quả cuối cùng đã đến, các trưởng lão tiến vào, làm cho vài đệ tử cuống cuồng, rồi xảy ra sơ sót mà bạo lô, khói đen cuồn cuộn. Các trưởng lão không thèm để ý những người này chút nào, chỉ lấy những bình đan được các đệ tử luyện xong đi, đặt lên đài chờ giám định. Một bên còn có 5 tên thiết vệ mắt sáng như đuốc, phòng ngừa có kẻ dám giở trò dối trá. Chỉ là, việc này kỳ thực rất thừa thãi, tại dược tộc, dù là tên rác rưởi, vẫn cứ có đồ ngon thức uống sử dụng hàng ngày. Ngay cả cưới vợ, trong tộc đều sẽ có sắp xếp. Không dám nói là mỹ nữ, nhưng bảo đảm là có thanh tú giai nhân. Dược tộc chính là một trong thượng cổ bát tộc. Đệ tử trong tộc dù có kém, trong người vẫn cứ là đang có chảy dòng máu đế vương. Kiếp này là rác rưởi, không chắc đời kế tiếp của hắn sẽ không sinh ra thiên tài. Thế nhưng, dối trá tại dược tộc là trọng tội trong trọng tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Dù là đệ tử đích mạch, cũng không hai lời, trực tiếp dụng đại hình. Nghiêm trọng hơn là đuổi thẳng cổ ra khỏi dược tộc. Có một câu nói để hình dung, đệ tử dược tộc cái gì cũng dám làm, chỉ có không dám dối trá, đây là tối kỵ. Bên ngoài khu luyện dược, La Thụ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cứ lẩm bẩm mãi. Xong xong xong rồi, các trưởng lão vào sân rồi. Tuy rằng còn chưa trực tiếp tuyên bố kết thúc, thế nhưng, kẻ ngu cũng nhìn ra được, đệ tử hiện tại còn chưa hoàn thành luyện chế. Trong mắt các trưởng lão đã xem như là thất bại, nhưng mà, cơ hội vẫn có, chỉ là quá quá nhỏ. Nhưng mà, Dược Trần vẫn cứ không nhanh không chậm, khởi động hỏa kình lực, sự chú ý hoàn toàn đặt trong lò luyện đan, hoàn toàn không để phát sinh bất cứ điều gì tại ngoại giới. Trước đài hiến đan, các trưởng lão đã bắt đầu giám định rồi. Đan dược giám định đầu tiên chính là đan dược mà Dược Đông luyện. Dược Đông cực kỳ thận trọng, sau khi thi lễ với các trưởng lão thì giới thiệu về tên đan dược. Bẩm trưởng lão, viên đan này tên là Yêu Nguyệt Chấn Phong Đan. Nói xong thì ngoan ngoãn đứng sang một bên, không dám lên tiếng làm phiền. Các trưởng lão đều hài lòng gật gật đầu, Dược Lãm cũng khẽ gật đầu. Hiếm thấy người nào vừa có tài lại vừa có lễ như hắn, đệ tử chi mạch như vậy mới có tiền cảnh phát triển càng xa. Dược Lãm mở bình đan dược ra, một mùi thơm nức mũi trào ra, tinh thần cũng phải vì đó mà có ảnh hưởng. Dược Lãm thốt lên, không tệ. Nói xong thì đổ ra một viên đan, dùng linh hồn lực đưa vào trong đan, cẩn thận giám định thành phần trong đó cùng với công hiệu và cấp bậc. Một lát sau, Dược Lãm mới thu tay, đổ đan dược về lại trong bình, quay mặt về phía Dược Đông nói, phương pháp luyện viên đan này không có trong tộc, là phương pháp luyện đan mới sao? Dược Đông từ tốn đáp, vâng, là từ nửa năm trước, trong thời gian rèn luyện bên ngoài, đệ tử thu được một tấm tàn phương, mãi đến tận gần nhất mới phục hồi được hoàn chỉnh như cũ. Một vị trưởng lão khác cũng cười nói, rất tốt, dám dùng phương pháp luyện đan hoàn toàn mới trong thi đấu. Dược Lãm, tam phẩm Yêu Nguyệt Chấn Phong Đan, dùng viên đan này có thể trong thời gian nhất định đưa đến hiệu quả miễn giảm nhất định đối với sát thương đấu khí phong hệ, càng thêm đáng quý ở chỗ coi như là đấu giả cũng có thể dùng, còn phẩm chất cũng là cấp cao, rất tốt. Dược Lãm khẽ mỉm cười, liên tục dùng từ rất tốt, không tệ. Đây đối với người từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc như hắn, dĩ nhiên là đánh giá cực kỳ cao. Dược Đông vẫn đứng bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ sắc mặt vui mừng. Hắn thận trọng như núi, chậm rãi trả lời, tạ trưởng lão. Dược Lãm gật gù, chuyển sang bình đan dược thứ hai. Lý Ngôn Tin bước lên trước, bình đan dược này là do hắn luyện, lúc này thi lễ một cái, rồi giới thiệu, bẩm trưởng lão, viên đan này tên là Thạch Phu Đan. Dược Lãm gật đầu nói, tam phẩm Thạch Phu Đan, được. Sau một phen giám định, liền đưa ra đánh giá, tam phẩm Thạch Phu Đan, phương pháp luyện đan đến từ tộc Hố, sau khi dùng, có thể cho một phút, da rẻ toàn thân hóa đá, uy lực kinh người, phối hợp đấu khí hệ thổ càng có hiệu quả, phẩm chất là cấp cao. Tả Hoành Nhạc cũng bước ra, cười hắc hắc nói, trưởng lão, đến viên ta rồi chứ, ta luyện phá giáp đan, lần này, ta khẳng định ta hơn Lý Ngôn Tin. Bên này không ngừng giám định các loại đan dược, phía bên kia, Dược Trần cũng tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, thủ quyết nguyên khí phá quyết không ngừng đánh ra, đấu khí chồng chất trước người. Lúc này, những đấu khí này nối liền một thể với thân thể Dược Trần, sự huyền ảo, như thể Dược Trần đã tiến vào cảnh giới đấu sư, chỉ là, loại cảnh giới này, là ngụy đấu sư. Từng đạo hỏa diễm không ngừng đánh vào trong dược đỉnh, nhưng mà, bất luận Dược Trần bạo phát như nào, các trưởng lão đều không nhìn ra dự định của hắn. Vào lúc này, dưới cái nhìn của bọn họ, Dược Trần dù thông qua đấu kỹ, bùng nổ ra thực lực đấu sư, cũng vẫn muộn, tuyệt đối không thể hoàn thành lần luyện đan này trong thời gian quy định. Nhưng mà, lại chẳng ai phát hiện được, lò luyện đan của Dược Trần đang bùng nổ ra nhiệt độ cực kỳ bất thường, cường độ hỏa kình lực cũng vượt xa cảnh giới đấu sư, đó là nhiệt độ mà đại đấu sư mới có thể đạt được. Ngoại trừ đấu kỹ, linh hồn lực của Dược Trần cũng đưa đến tác dụng lớn. Trên thực tế, đấu khí tuy rằng thấp kém, thế nhưng linh hồn lực của Dược Trần lại là đại đấu sư, thậm chí là vượt xa đại đấu sư. Lúc này, trong lò luyện đan, các loại vật liệu tụ hợp càng lúc càng nhanh, tạp chất nhanh chóng bị phân tách ra, rơi vào đáy lò. Những tạp chất này cũng có chứa đầy đủ dược tính quý giá. Dược Trần không lãng phí, mà không ngừng nghiền ép những tạp chất này, lại không ngừng nung đốt, tiếp tục ép ra từng sợi dược tính, rồi truyền vào chính đan. Thời gian dần trôi qua, trong khu luyện dược, các đệ tử nên từ bỏ đều từ bỏ, tuy tiếp tục nữa, vẫn có thể luyện thành đan dược. Thế nhưng, thi đấu đã kết thúc, còn ở lại đây, chỉ có thể để cho người ta chế nhạo. Dưới tình hình này, lại có mấy người đồng ý vì kiên trì mà tiếp tục, mà chính vì vậy, Dược Trần mới trở nên nổi bật. Lúc này, Dược Lãm cũng phát hiện ra không khí phía dưới, rồi vừa nhìn, hắn liền cười khổ, hắn nhận ra, thứ Dược Trần đang luyện chế là nhị phẩm thanh viêm đan. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh quay đầu đi. Cái thứ không ra hồn như thanh viêm đan này, thực sự là không cần nhìn nhiều. Lúc này, còn có 5 người cần giám định đan dược. Tuy rằng không bằng 3 người Dược Đông, thế, nhưng cũng là nhị phẩm đan cực kỳ tốt. So với thanh viêm đan, tuy rằng cũng là nhị phẩm đan, nhưng công hiệu thì cường đại hơn, không chỉ gấp 10 lần. Giám định những đan dược như này, các trưởng lão thỉnh thoảng hài lòng gật đầu, nhóm đệ tử này thực sự là có không ít nhân tài, không tính là đại tài, nhưng cũng có thể coi là được. Đạt trong dược tộc, đây là hạng bình thường khá, nhưng đối với ngoại tộc, họ đều là đối tượng mà người khác ngưỡng mộ. Đây, chính là gốc gác thực lực của dược tộc. Thời gian sắp đến phút cuối, Dược Lãm đã cầm lên bình đan dược cuối cùng, tinh tế đánh giá, phút chốc, liền nói ra lời bình. Hạ cấp tăng cường đan, Sau khi uống, đấu khí có tăng cường chút. Nhị phẩm đan, phẩm chất, phổ thông, phẩm chất đan dược được phân từ phổ thông đến cấp trung, rồi thượng giai, sau đó là cấp cao, cuối cùng chính là không chỗ thiếu hụt, được gọi là cực phẩm. Chỉ là cực phẩm là có thể gặp mà không thể cầu, cực phẩm đan dược xuất thế, bản thân luyện dược sư cũng thường sẽ tự cất giấu đi. Lúc này, Dược Lãm tuyên bố, lần so tài này, nhưng hai chữ kết thúc chưa thốt ra miệng, thì bỗng nhiên, phía dưới vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy, trong khu luyện dược, có một cột khói trắng nồng đậm bay lên trời. Dược Lãm nhìn về phía đó, chính là phía Dược Trần. Thấy xương trắng mờ mịt, từ trong truyền ra ba động đấu khí nhàn nhạt, từ cảm ứng, đây hẳn là thu đan quyết. Một tộc học trưởng lão quay đầu nhìn thời gian, thấy thời gian chỉ còn mấy hơi thở. Nhưng, vào lúc này, đan khí sau khi phóng lên trời, lại tiếp tục trở xuống trong lò luyện đan. Rồi, một viên đan dược màu vàng ống lao ra từ trong lô, rơi vào bình dược trong tay Dược Trần. Dược Lãm hãi nhiên thốt lên, đan khí hồi đỉnh, dấu hiệu cực phẩm. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Dược Trần có thể hoàn thành hơn nữa, còn luyện ra một viên đan dược có dấu hiệu cực phẩm. Tuy rằng không nhất định sẽ là cực phẩm, thế nhưng thành tích như vậy, rất khó mà có thể xảy ra do sự cố 2 năm trước, khiến Dược Lãm cảm thấy cực kỳ khó tin. Vài trưởng lão khác cũng không tiếp tục lên tiếng, nhìn Dược Trần cẩn thận thu đan, sau đó bay về phía này. Dược Trần đã hết sức mệt mỏi, lúc này phải cố lắm, mới không bị ngã xuống, còn phải cung kính nói. Bẩm các vị trưởng lão, viên đan này, tên là Tử Viêm Đan. Dược Lãm tự tay tiếp nhận bình đan, sau đó nói. Người đâu? Xíu hắn qua một bên nghỉ ngơi, La Thụ nhanh chóng lao ra, đỡ lấy Dược Trần. Dược Trần nở nụ cười, rồi có chút sốt sáng nhìn về phía Dược Lãm. Dược Lãm mở bình đan ra, mắt Trần có thể thấy, nhàn nhạt bạch khí từ miệng bình tràn ra, lại hóa thành lưu phong, tán ra bốn phía, đan hương lan khắp toàn trường. Vài tộc học trưởng lão không nhịn được mà mở miệng khen, đan tốt. Rồi chỉ sau chốc lát, Dược Lãm giám định xong xuôi, thu đan lại vào bình, phải mãi một lúc lâu sau, mới mở miệng nói, rất tốt, tốt vô cùng, viên Tử Viêm đan này, thoát thai từ Thanh Viêm đan, còn hiệu dụng. Dược Trần, ngươi nói đi. Dược Lãm trưởng lão vừa nói xong, liền dẫn phát loạt tiếng kinh thán. Lấy tính tình của Dược Lãm trưởng lão, lại có thể bình phẩm là tốt vô cùng. Đến cả Dược Đông, cũng chỉ được đánh giá là không tệ, rất tốt mà thôi. Lúc này nói ra lời bình tốt vô cùng, hiển nhiên là chỉ đan dược mà Dược Trần luyện ra, hơn hẳn Dược Đông một bậc. Nhưng việc này là sự thật sao? Vậy rồi, hết thảy đều chú mục về Dược Trần. Lúc này, Dược Trần lên tiếng. Vâng, trưởng lão. Giống như Thanh Viêm đan, viên đan này cũng có thể tăng cường uy lực cho công pháp hỏa hệ. Thế nhưng có bất đồng ở chỗ, Thanh Viêm đan nhiều nhất chỉ có thể tăng cường một thành, mà viên đan này có thể tăng cường 5 thành trở lên. Nghe lời này, tất cả mọi người lập tức lộ ra ánh mắt không thể tin được, tiếng bàn tán liên tiếp vang lên. 5 thành sao, lại còn trở lên. Để uy lực công pháp hỏa hệ tăng cường 5 thành trở lên, đó là công hiệu mà tứ phẩm đan dược mới có chứ. Loại đan dược này là đan dược trực tiếp tăng cường sức chiến đấu. Nếu đang tranh đấu, thực lực một phương đột nhiên tăng lên dữ dội đến 1 thành 2 thành, đều đã đủ để quyết định sinh tử, huống hồ là 5 thành. Lúc này, một vị trưởng lão sửng sốt nói, có di chứng gì hay không? Bởi vì thực sự khó có thể tin được, một đệ tử trước kia chưa bao giờ nổi danh, nay lại có thể luyện ra đan dược kinh khủng bực này. Lúc này, Dược Lãm vung tay lên nói, viên đan này, trước đây chưa từng xuất hiện, có thể xếp vào hàng ngũ tam phẩm đan, nhưng yếu tố khác, còn cần thêm một bước giám định sâu. Mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng, đoàn người nổ vang một trận pháo tay, Dược Lãm trưởng lão vậy, mà cũng không thể ngay lập tức đưa ra kết luận cụ thể cho viên đan này. Điều này nghĩa là gì? Đó chính là, Dược Trần hót lên một tiếng, đã đủ làm kinh người. Dược Lãm tiếp tục đè tay, ra hiệu yên tĩnh, rồi tiếp tục tuyên bố, được rồi, chấm dứt tại đây, thi đấu lần này chính thức kết thúc, còn xếp hạng, sẽ được công bố trên bảng thông báo tộc học. Cuối cùng, sau khi sâu sắc nhìn Dược Trần một chút, liền dẫn các trưởng lão đồng loạt rời đi. Các trưởng lão vừa đi, chúng đệ tử tộc học đều dồn dập đến chỗ Dược Trần hỏi chuyện. Ánh mắt mọi người có một sự khác biệt lớn. Ngay cả Dược Lãm trưởng lão cũng không thể lập tức nhận ra cấp bậc viên đan này. Bất luận kết quả cuối cùng ra sao, thanh danh Dược Trần trong tộc tuyệt đối sẽ được đẩy lên rất cao.